Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tự ngạo Dương Nhất. Dương Nhất trong sân biểu diễn, thấy Từ Ngôn con mắt đăm đăm, một bộ kính nể thần sắc. Thế nào thập thất ca? Ta từ nhỏ tập luyện kiếm thuật cùng thân pháp, trừ hai thứ này bên ngoài, võ công của hắn ta có thể một mực không động vào. Đừng nói học. Cho không ta nhìn ta cũng không nhìn liếc một chút. Dương vừa nhìn thấy Từ Ngôn kính nể thần sắc, nhất thời đắc ý, nói, cái này gọi thuật nghiệp có chuyên công. Nếu không phải ta khắc khổ tập luyện, cũng sẽ không tuổi còn nhỏ thì xông mở tam mạch, từ đó chiến bại những đối thủ đó, trở thành người thứ 18 Thái Bảo. Rất lợi hại tự ngạo thiếu niên. Từ Ngôn ở trong lòng cho vị này thập bát đệ định vị đưa. Ngoài miệng lại hâm mộ nói ra, thập bát đệ tuổi còn trẻ thì có sâu như vậy công lực. Tiếp qua mấy năm chỉ sợ đại ca đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Ta sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp đại ca. Dương Nhất vung vung nắm đấm, nói, thập thất ca, bằng không hai chúng ta tỉ thí một chút đi. Lần trước ta đi trễ, liền thấy kia là cái gì thiếu môn chủ bị thua rời đi. Không thấy được thập thất ca công phu như thế nào? Thế nào? Chúng ta luận bàn một chút. Không cắt không cắt. Từ Ngôn vội vàng lắc đầu. Nói, thập bát đệ trên lôi đài chắc hẳn thắng được nhẹ nhõm. Ca ca ta thế nhưng là liều mạng già. Toàn thân xương cốt hiện tại còn đau đây. Thật, Dương Nhất tò mò vây quanh Từ Ngôn đi một vòng. Nói, cái kia thập thất ca có thể được thật tốt dưỡng dưỡng. Đừng giảm bớt nội thương thì phiền phức. Không có việc gì, không có việc gì. Ta người này dễ nuôi. Có tổn thương qua mấy ngày cũng liền tốt. Hắc hắc, Từ Ngôn nói vụng về gạt mở cửa phòng. Hô, thập thất đệ muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Phòng ta còn không thu nhạt. Có chút loạn, ở ngoài cửa mắt nhìn trong phòng cho bụi. Dương Nhất lắc đầu nói. Không ngồi, thập thất ca thật tốt dưỡng thương đi. Ta đi tìm ca ca hắn đọ sức, nói, người thiếu niên mang theo tỷ nữ rời đi sân, hai tay chắp sau lưng cao ngạo bộ dáng, hiện lộ rõ ràng thiếu niên đắc chí khinh cuồng, nhìn đối phương đi xa, Từ Ngôn lúc này mới đóng cửa phòng, làm khe cửa dần dần che phủ lên hắn hai mắt thời khắc. Hắn ánh mắt vô ý địa quét mắt trong viện viên kia bị Dương vừa đưa ra hai cái quyền ấn cây hòe. Phòng không nhỏ. Chỉ là thật lâu không người ở. Cái bàn giường một dạng không thiếu, cũng là được một lớp cho bụi. Nhìn bài trí, nơi này trước kia hẳn là có người ở. Đem những cái kia mới vừa rồi còn chân quý vạn phần bí tịch tiện tay ném tới trên bàn. Từ Ngôn bắt đầu quét dọn lên. Lấy hắn quá thoát thân phần thực tùy tiện phân phó một tiếng đều biết có hạ nhân hoặc là quỷ vương. Môn đệ tử đến đây nghe lệnh, hắn lại không có chút nào gọi người hỗ trợ dự định. Đơn giản thu thập cho bụi mà thôi. Từ Ngôn còn không có như vậy quý giá. Hắn cũng không giống như Dương Nhất loại kia một khi thiếu niên đắc chí, liền đem tự ngạo hiển lộ đến mọi người đều biết bộ dáng. Ngụy trang, thủy chung là Từ Ngôn một phần tự vệ thủ đoạn. Trừ những cái kia chân chính thân cận người, vô luận tại người nào trước mặt, hắn sớm thành thói quen đem chính mình xem như một đầu ngây ngốc heo. Dương Nhất tự ngạo cũng không làm người khác ưa thích. Loại thiếu niên này chắc hẳn tuổi nhỏ thời điểm một mực đang chịu khổ. Một khi một ngày kia nhất phi trùng thiên, liền sẽ cầm giữ không được trong lòng ngạo khí, lộ ra vênh váo hung hăng. Dương Nhất vênh váo hung hăng, Từ Ngôn không để ý chút nào. So với Trác Thiên Ưng ẩn tàng đến sâu đậm lòng dạ, thiếu niên Dương Nhất thật sự là không đáng chú ý, thậm chí ngay cả mảy may uy hiếp đều không được xưng. Bôi chỉ toàn cho bụi, đẩy ra cửa sổ, trong ngày mùa hè ánh sáng mặt trời nhất thời chút xuống mà đến. Trên cây có biết rõ đang gọi, từng tiếng minh âm phảng phất nhịp trống một dạng, nghe được người buồn ngủ, nhìn như bình tĩnh sơn trang, kỳ thực chính đang không ngừng xuất nhập lấy nhân mã. Chỉ là Từ Ngôn chỗ ở quá vắng vẻ, nghe không được những cái kia lộn xộn mà thôi. Quỷ vương môn tổng đa chỗ, mỗi ngày đều là người đến người đi. Các nơi đường khẩu môn nhân đến tổng đa làm việc, các nơi mua bán thu nhập càng cần hơn vô số người quản lý. Còn có một số chuyên môn thám thính giang hồ tin tức, tỉ như đứng đắn động tĩnh loại hình thám mã, cũng sẽ thường xuyên hồi báo. Thật muốn bận rộn, xuất nhập sơn trang tà phái môn nhân căn bản là nối liền không dứt. Tề quốc tà phái đứng đầu, quỷ vương môn việc vặt tự nhiên phong phú. Có điều những thứ này việc vặt không có quan hệ gì với Từ Ngôn. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhúng tay. Chỉ cần mình giả dạng làm cái võ si liền tốt. Không có việc gì nhìn một chút quỷ vương môn thu nhận sử dụng những võ công bí tịch đó. Cả ngày lộ ra hết ăn lại nằm là được. Hắn cũng không giống như Dương Nhất như vậy phong mang tất lộ. Từ Ngôn là nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như quỷ vương môn tất cả mọi người có thể đem hắn vị này 17 thái bảo quên, đó mới tốt nhất. Vắng vẻ sân nhỏ, có vẻ hơi hoang vu. Từ Ngôn bưng lấy một bản không biết là môn nào phái nào đao pháp tại phía trước cửa sổ thấy say xưa. Ngon lành, thỉnh thoảng còn cầm lấy chuôi này Trác Thiên Ưng đưa cho hắn hàn thiết đao ước lượng mấy lần. Chỗ này vắng vẻ sân cũng không phải Từ Ngôn tùy tiện chọn, mà chính là hắn cố ý gây nên. Bởi vì lật ra tường viện, coi như rời đi sơn trang, ở loại địa phương này trừ yên lặng bên ngoài, lợi ích duy nhất cũng là dễ dàng chạy trốn. Hắn mới sẽ không ngốc như vậy giống Dương Nhất như thế chọn hàng đơn vị tại trong sơn trang biệt thự, bị một đám tâm hoài quỷ thai tà phái vây quanh. Tư vị kia Từ Ngôn cũng không muốn nếm. Buổi trưa thời điểm, có sơn trang nô bộc đưa tới phong phú cơm canh. Quá thoát thân phần không ai dám lãnh đạm. Một ngày ba bữa cơm tất nhiên là tinh mỹ ngon miệng ăn. Thưởng thức quỷ vương môn mỹ vị. Từ Ngôn hung hăng gật đầu. Không ngừng mà tán dương lấy quỷ vương môn đầu bếp so với Mai Hương lâu đầu bếp đều không kém bao nhiêu. Cơm tối càng là phong phú. Không phải trong sân ăn, mà chính là bị đại thái bảo thét lên hắn chỗ ở. Trác Thiếu Vũ chỗ ở tại sơn trang phía sau. Vị này đại thái bảo ở một tòa 2 tầng tiểu học cao đẳng lầu. Trước lầu là rộng rãi đại viện. Trong đại viện bày biện một trương cự bàn tròn lớn. 18 thái bảo vây quanh bàn tròn lớn mà ngồi. Một trận huynh đệ ở giữa tiệc rượu ăn ai ai tận hứng. Tại trên tiệc rượu Từ Ngôn lộ ra không chút nào thu hút. Trừ cắm đầu ăn nhiều cũng chỉ có cười ngây ngô. Ngược lại Dương Nhất tại những thứ này ca ca trước mặt xuất tẫn danh tiếng. Chẳng những mời rượu lớn nhất cần, còn tự thân hạ tràng luyện một bộ kiếm pháp. Kiếm phong hắc hắc, thân hình linh động, nhắm chúng một trận âm thanh ủng hộ không ngừng. Riêng là Trác Thiếu Vũ. Đối với Dương Nhất cái này lớn nhất tiểu đệ đệ khen không dứt miệng. Tiệc rượu qua đi, Từ Ngôn trở lại chỗ mình ở. Đốt lên ngọn đèn, tiếp tục liếc nhìn những võ công bí tịch đó. Hắn cầm về bí tịch cũng không ít, chừng mấy chục vốn. Bên trong có đao pháp, có kiếm phổ, có quyền thuật, có thối công, thậm chí còn có một số kỳ kỳ quái quái thân pháp. Tại những thứ này công phu bên trong, thì có quỷ vương môn tuyệt học, vũ khúc kiếm thức. Ánh trăng chiếu xuống, trong viện lộ ra càng phát ra yên tĩnh. Chiếu vào giấy dán cửa sổ thân trên ảnh không có không buồn ngủ. Như cũ thấy say sưa ngon lành. Từ Ngôn chưa từng thấy thời gian lâu như vậy. Quyển kia thất tinh kiếm phổ bị hắn lật xem một lần thì ném ở một bên. Người mới học công phu mà thôi, hắn là không hứng thú. Có điều quỷ vương trong môn những thứ này công phu, có không ít đều là thật đồ tốt. Chỉ cần rèn luyện mấy thứ, đối với Từ Ngôn cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Cùng tại đám kia thái bảo trước mặt đựng heo, còn không bằng cả ngày tại trong phòng mình đọc sách tới tự tại. Đêm càng sâu, gió càng lạnh, mặc dù là giữa hè, nửa đêm núi như gió mang theo một chút hơi lạnh. Giấy dán cửa sổ thân trên ảnh thân cái lưng mỏi, ngáp thổi tắt ánh nến. Trong viện lập tức trở nên ảm đạm xuống, ào ào ào phiến lá thanh vang. Trong viện cây hòe bị đêm gió thổi chập trùng bất định. Vươn ra chạc cây, trong phòng ném xuống một đoàn bóng mờ, làm Từ Ngôn ngủ say thời khắc. Ngoài cửa sổ gió đã ngừng, nhánh cây không hề động, thế nhưng là trong phòng bóng cây lại quỷ quyệt địa nhuyễn động. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,